Cơn lốc Yakuza, chương 362, góc truyện audio.com, chương 362. Hắn cúi đầu khẽ nói, công tử, tôi đã điều tra rõ ràng cô gái đó tên là gì. Từ đâu đến rồi ạ? Ồ, mau nói nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của Lỗ Vĩnh Hạc. Cao Ngọc, Thụ Thâm thở phào nhẹ nhõm, cô gái đó tên Hứa Mộc Tình, cô ta là người Ninh Châu. Là tổng giám đốc của tập đoàn Ninh Châu. Gã đàn ông đó tên là Lý Hàng. Hắn là quan tâm thằng đó làm gì? Mày chỉ cần nói cho tao biết những tin tức liên quan đến Hứa Mộc Tình là được, thực ra Lý Hàng mới là quan trọng nhất. Nhưng Lão Vĩnh Hạc muốn nghe gì thì chỉ có thể nói cái đó. Cao Ngọc Thụ nói với Lỗ Vĩnh Hạc rằng quan hệ giữa Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy rất tốt. Tối mai hai người họ sẽ cùng tham gia tiệc rượu của gia tộc Liễu Thị. Gia tộc Liễu Thị cũng là một trong 10 gia tộc lớn ở Thượng Hải. Nhưng so với gia tộc Lỗ Thị của hắn vẫn còn kém xa hơn nữa. Quan hệ của Liễu gia hầu như ở thế giới nổi. Có thể nói, trong 10 gia tộc lớn ở Thượng Hải, chỉ có Liễu gia là khá trong sạch. Lỗ Vĩnh Hạc vừa nghe đến Hứa Mộc Tình có quan hệ với Cố Ngôn Hy. Hắn lập tức quay đầu nhìn Trình Lỗi. Trình công tử, hình như anh vẫn luôn có hứng thú với Cố Ngôn Hy đúng không? Chỉ bằng hai ta lần này rèn sắt khi còn đang nóng. Cùng nhau chiếm lấy hai cô gái này, anh thấy sao? Được đó, quyết định thế đi. Hai mắt Trình Lỗi cũng sáng lên. Hắn vỗ tay nói, sáng sớm mau tôi sẽ cho người dọn sạch phòng ốc. Đến tối, hai chúng ta chơi một trận ra trò. Đèn đường vừa lên, đô thị lớn quốc tế Thượng Hải đèn đuốc sáng trưng. Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy đã tiến vào trong buổi tiệc rượu. Lý Hàng làm tài xế. Anh chậm rãi đậu xe xong rồi mới đến sảnh. Trong một góc của sảnh tầng 1, Cao Ngọc Thụ vệ sĩ của Lỗ Vĩnh Hạc nhét một bao Hoàng Hạc Lâu màu vàng cho Liễu Lão Tam đội trưởng. Đội bảo vệ của khách sạn 5 sao. Chỉ vào Lý Hàng ở phía xa. Người anh em, thằng nhóc, kia là thằng ở rể đến từ Ninh Châu, anh chặn hắn lại. Sau khi xong việc, tôi lại gửi anh một cây Hoàng Hạc Lâu màu vàng. Dễ ợt, Liễu Lão Tam bước ra sảnh, lập tức giơ tay chỉ vào Lý Hàng vừa mới bước vào. Đứng lại, trong khi nói, mười mấy bảo vệ nhanh chóng chặn Lý Hàng lại. Liễu Lão Tam vênh váo bước đến trước mặt Lý Hàng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lý Hàng. Sau đó vênh mặt ngạo mạn, hôm nay toàn là nhân vật lớn đến tham gia tiệc rượu loại bụi đời như mày, cút cút cút đi cho tao. Hiện giờ thỉnh thoảng có vài người ăn mặc lấp lánh đi ngang qua. Ánh mắt họ nhìn Lý Hằng cũng tràn đầy vẻ khinh rẻ coi thường. Không ít người dứt khoát dừng lại xem kịch, người này ăn mặc như ăn xin vậy, chắc là tài xế của ai chăng, ông chủ nào mà lại thuê tài xế như thế này. Trên người ngay cả bộ vest cũng không có. Đưa theo chẳng phải mất hết mặt mũi sao? Mau đuổi loại người này đi. Đứng cùng hắn tôi cũng cảm thấy không khí bẩn thỉu theo. Không ít người bên cạnh bàn tán xôn xao. Hai bảo vệ lập tức tiến lên định đuổi Lý Hàng đi. Kết quả chỉ nghe hai tiếng rắc rắc. Tay của hai gã bảo vệ bị Lý Hàng tháo xuống. À, tay của tôi. AI chật khớp rồi. Trong nháy mắt. Hai đàn em đã bị Lý Hàng xử lý. Liễu Lão Tam lập tức nhảy dựng lên. Mày dám gây sự ở sản nghiệp của gia tộc Liễu Thị. Chán sống rồi đúng không? Thằng nhãi, cho dù mày giỏi đánh thì có làm sao? Mày có thể đánh lại lãnh đạo của Thượng Hải không? Bây giờ ông đây gọi một cuộc điện thoại. Là có một đội xông đến đây cầm súng bản mày. Gia tộc Liễu Thị có không ít tỉnh anh. Làm lãnh đạo ở khắp các lĩnh vực trong thế giới nổi. Vì vậy, người của thế giới ngầm thường không dám dớ đến gia tộc của họ. Lý Hằng nhìn đội trưởng đội bảo vệ. Tôi đến tham gia tiệc rượu. Tại sao không cho tôi vào? Cách trương,